Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 55 bị pháo hôi thiên sư. Tam, Thịnh Tình nhận được điện thoại khi trở về sắc mặt không thế nào đẹp. Những người đó đem nàng video truyền tới trên mạng. Hơn nữa nữ sinh đoán mệnh kẻ lừa đảo này đó từ ngữ mấu chốt chuyển phát lượng lập tức liền lên. Rồi, cái này làm cho Thịnh Tình có chút bực bội. Về sau nàng còn như thế nào cho người ta đoán mệnh? Vạn nhất nhân gia vừa thấy đến nàng liền nói thẳng, ai ngươi không phải trên mạng cái kia nữ kẻ lừa đảo sao? Thật phiền, này nhóm người thật là ăn no trống không có chuyện gì, Tiểu Tình. Ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Thịnh Tình mới vừa vào nhà liền nghe được Mao Cầm ra tiếng hỏi nàng, Thịnh Tình nghe vậy lộ ra một nụ cười, sờ sờ chính mình mặt nói. Có thể là tối hôm qua không ngủ hảo đi. Sư phụ như vậy vội gọi ta trở về có việc sao? Ân, Mao Cầm gật gật đầu. Uống lên khẩu trong tay nước trà nói. Hảo hảo chuẩn bị một chút. Buổi tối muốn đi ra ngoài một chuyến, Thịnh Tình phản ứng lại đây. Lần này lại là cái gì? Một con sắp thành tinh xà. Nhiều chuẩn bị chút hùng hoàng phấn linh tinh đồ vật. Chú ý bảo vệ tốt chính mình, Mao Cầm nhìn nàng một cái. Cầm chén trà trở về chính mình phòng, sắp thành tinh xà. Thịnh Tình hơi hơi nhướng mày, trở lại chính mình phòng. Đại khái ở 5-6 điểm thời điểm, thầy trò ba người liền ra cửa hướng tới Lưu Bá Cường lưu lại địa chỉ xuất phát. Yến Cơ lái xe, Lưu Bá Cường lưu lại địa chỉ là bổn thị một cái tương đối nổi danh biệt thự đơn lập khu, Yến Cơ đám. Người đến thời điểm Lưu Bá Cường đã ở cửa chờ. Nhìn đến Mao Cầm từ trên xe xuống dưới, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đón đi lên, ngữ khí thập phần lấy lòng. Mao đại sư ngài đã tới, cơm chiều đã bị hảo, mau mời tiến, trong phòng trang trí đảo khá xinh đẹp. Một người họa tinh xảo trang dung phụ nhân cũng nhiệt tình đi tới tiếp đại Yến Cơ ba người. Nhìn ra được nàng là trong nhà này nữ chủ nhân, Yến Cơ nhìn nữ chủ nhân tướng mạo nhướng mày. Lại ngó mắt đối Mao Cầm cúi đầu khom lưng Lưu Bá Cường. Phảng phất đã thấy được hắn đỉnh đầu mang theo cực đại màu xanh lục mũ, liền các ngươi phu thê hai. Người, Mao Cầm ngồi ở bàn ăn trước, trên bàn phóng vài bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, quay đầu đi hỏi Lưu Bá Cường, người sau trả lời. Còn có cái nữ nhi. Bất quá đã cơm nước xong ngủ rồi, Mao Cầm lên tiếng ăn. Ăn a, Mao đại sư ngàn vạn đừng khách khí, Lưu Bá Cường thấy mấy người làm ngồi bất động chiếc đũa. Nhịn không được ra tiếng nói một câu, Mao Cầm cầm lấy chiếc đũa gắp ly chính mình gần nhất một mảnh. Cải thìa bỏ vào trong miệng nhai nhai. Yến Cơ cùng Thịnh Tình hai người mới bắt đầu động đũa, luôn luôn thích ăn thịt Yến Cơ cũng chuyên. Chọn thức ăn chay xuống tay, đặt ở trước người thịt kho tàu liền xem cũng chưa xem một cái. Nhưng thật ra Lưu Bá Cường ăn mùi ngon, Yến Cơ nghĩ thầm người này tâm vẫn là man đại. Đều sắp chết còn như vậy có thể ăn cơm nước xong qua đi nữ chủ nhân liền thu thập chén đũa tiến. Phòng bếp đi rửa chén, Yến Cơ đám người cùng Lưu Bá Cường ngồi ở trên sofa. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Lưu Bá Cường ở trên sofa đứng ngồi không yên. Không được vặn vẹo, phẳng phất thí cổ hạ ngồi không phải sofa mà là cương châm giống nhau, trong phòng bếp. Truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, Lưu Bá Cường sợ tới mức suýt nữa từ trên sofa ngã xuống. Yến Cơ nhìn hắn một cái, đứng dậy chiều phòng bếp đi đến, nữ chủ nhân bị dọa đến vẻ mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất. Yến Cơ theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện rửa chén bồn nước bên trong tràn đầy từng điều con rắn nhỏ. Chúng nó vặn vẹo thân hình, từ bồn nước rơi trên mặt đất, bay nhanh chiều Yến Cơ cùng nữ chủ nhân tới gần, nữ chủ nhân đã dọa choáng váng. Ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, Yến Cơ thấy thế một tay đem này kéo tới đẩy đi ra ngoài. Một bên từ trong túi móc ra hùng hoàng phấn rơi tại cửa. Này đó bình thường xà đối hùng hoàng phấn vẫn là thực kháng cự. Thực mau dừng lại động tác, bồn nước xà còn đang không ngừng gia tăng. Yến Cơ trực tiếp đóng lại phòng bếp môn. Ở môn hạ khe hở nhiều dài chút hùng hoàng phấn, nữ chủ nhân bị Yến Cơ lôi kéo cánh tay nện bước cứng. Đờ đi theo phía sau. Ở phòng khách đứng một hồi lâu nàng mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt trắng bệch bổ nhào vào Lưu Bá Cường trong lòng ngực run bần bật nói. Hảo, thật nhiều xà, ta mới vừa tẩy xong chén. Xoay người liền nhìn đến bồn nước tất cả đều là xà. Nghe được nàng miêu tả, Lưu Bá Cường mặt đều tái rồi. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Mao Cầm trên người, thời gian một phút một giây quá khứ. Phòng khách không khí càng thêm áp lực, Yến Cơ có thể cảm giác được quanh thân không khí có chút ẩm ướt âm lãnh. Trần nhà còn bắt đầu đi xuống nhỏ nước tích đúng rồi. Thịnh Tình đột nhiên ra tiếng nói, người vừa mới là nói, người nữ nhi còn ở trên lầu ngủ phải không? Những lời này vừa nói xuất khẩu, Lưu Bá Cường sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, mau mau mau đại sư. Cầu xin người cứu cứu nữ nhi của ta. Lưu Bá Cường nhìn về phía Mao Cầm Mơ Siêu còn không đợi Mao Cầm nói chuyện. Thịnh Tình liền xung phong nhận việc nói. Sư phụ, làm ta cùng sư muội cùng nhau đi lên đi, Mao Cầm nhìn nàng một cái. Suy tư một lát mới gật gật đầu. Tiểu tâm hành sự, Thịnh Tình lên tiếng. Quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ, người sau nhướng mày. Đứng dậy đi theo Thịnh Tình phía sau hướng tới biệt thự lầu 2 đi đến, thang lầu thượng đã tràn đầy. Vết nước, ánh đèn vào giờ phút này có vẻ có chút tối tăm. Yến Cơ duỗi tay sờ sờ tay vịn cầu thang thượng vệt nước. Đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, một cổ nhàn nhạt mùi tanh chui vào trong mũi, ai nha? Quên hỏi hắn tiểu cô nương ở đâu gian phòng, nhiều như vậy cái phòng, không bằng chúng ta tách ra nhìn xem đi. Sư muội, người cảm thấy thế nào? Thịnh Tình đi đến cửa thang lầu, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như vỗ vỗ cái trán. Hơi mang xin lỗi quay đầu lại hỏi Yến Cơ, đáy mắt chỗ sâu trong tính kế nhìn không sót gì, Yến Cơ hít. Hít mắt, chỉ coi như cái gì cũng chưa thấy. Nhẹ giọng nói, hảo à, vì thế hai người tách ra, Yến Cơ lục soát bên trái phòng. Thịnh Tình lục soát bên phải phòng, mới vừa mở ra trong tầm tay đệ nhất phiến môn. Liền từ trên cửa rơi xuống một cái rắn độc, Yến Cơ thô sơ giản lược nhìn mắt, trong phòng đã bị rắn độc cấp chiếm lĩnh, trên giường ngăn tủ thượng trên sàn nhà, thậm chí trần nhà đèn treo thượng đều bàn vài điều rắn độc. Này đàn rắn độc phun đỏ thắm lưỡi rắn, từng đôi dựng đồng lạnh băng nhìn về phía Yến Cơ. Nếu là người bình thường đã sớm bị trước mắt tình cảnh này cấp sợ tới mức nói không ra lời, nhưng đối Yến Cơ tới nói điểm này tiểu trường hợp căn bản là không đủ xem. Nàng biểu tình bình tĩnh đóng cửa lại, tiếp tục chiều tiếp theo cái phòng đi đến, chỉnh đống biệt thự tựa hồ đều biến thành xà hoa. Này đó xà không biết là từ đâu toát ra tới. Bay nhanh chiếm lĩnh biệt thự, Yến Cơ liên tiếp mở ra vài cái phòng đều không thấy bóng người. Đương nàng mở ra cuối cùng một gian phòng khi ánh mắt hơi hơi một ngưng, trong căn phòng này một con rắn đều không có, chỉ có một đại khái 7-8 tuổi tiểu nữ hài lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Ngăm đen con người gắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ, trong miệng còn phát ra tê tê thanh âm. Siêu nữ hài trên người ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ. Dưới thân tất cả đều là vệt nước, ướt một tảng lớn, tê tê. Tiểu nữ hài tay chân cùng sử dụng bò hướng Yến Cơ. Động tác thực mau, nàng đầu lưỡi trở nên càng lưỡi rắn giống nhau. Đỉnh phân nhánh, nhìn cực kỳ quỷ dị đáng sợ, liền ở nữ hài sắp tiếp cận. Yến Cơ ngồi xổm xuống thân mình một bàn tay để ở nữ hài trên đầu. Chậm rãi nói, không thể nga, ngoan một chút, đem nàng thả ra. Yến Cơ nói lời này thời điểm. Ngăm đen con người đã biến thành kim sắc dựng đồng, nữ hài trên mặt hiện lên một mặt sợ hãi chi sắc. Ngoan ngoãn đem đầu lưỡi thu trở về, cứng đờ từ trên mặt đất đứng lên, học nhân loại bộ dáng ngồi dưới đất, cùng Yến Cơ đối diện, ngươi không nghe lời. Yến Cơ con ngươi hơi hơi nhíu lại, ngữ khí không tốt lắm. Mơ Siêu tiểu nữ hài co rúm lại một chút. Tê, ta biết ngươi bị vô cớ đánh chết trong lòng oán khí rất lớn. Bất quá ngươi cũng không cần quá sinh khí, người phía trước có chút sở thành. Ta có cái biện pháp có thể bảo tồn ngươi tinh phách không cho này tiêu tán. Ngươi cũng có thể đủ tiếp tục tu luyện. Chẳng qua so với trước tốc độ tu luyện muốn chậm một chút, Yến Cơ chớp chớp mắt. Một đôi kim sắc dựng đồng có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục tiểu nữ hài trần chờ một lát. TTT, Yến Cơ cong cong môi cánh, duỗi tay sờ sờ nữ hài khuôn mặt, thật ngoan, bất quá kế tiếp ngươi còn phải cùng ta diễn một vở diễn. Ít nhất đến lừa lừa sư phụ TTT, thịnh tình chỉ ý tứ nhìn hai cái phòng liền rời đi lầu hai. Xuống lầu phía trước nàng ở cửa thang lầu dán chương lá bùa. Liếc mắt Yến Cơ tiến vào phòng, khẽ cười cười, rồi sau đó không nhanh không chậm đi xuống thang lầu, sư phụ. Ta vừa lên đi liền cùng sư muội đi rời ra, kia lầu hai như là tòa mê cung dường như, suýt nữa làm ta bị lạc ở bên trong. Thịnh tình thay một bộ nôn nóng biểu tình, bước nhanh đi đến Mao Cầm bên người nói, Lưu Bá Cường ở một bên truy vấn. Ta đây nữ nhi đâu? Người nhìn đến nữ nhi của ta sao? Thực xin lỗi, thịnh tình cắn cắn môi cánh, mang theo một chút xin lỗi, Lưu Bá Cường sắc mặt biến đổi. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Mao Cầm nhíu nhíu mày. Vẫn là đứng dậy tính toán lên lầu nhìn xem, không nghĩ tới thang lầu gian đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Sau đó sợi tóc hỗn độn. Khóe miệng mang theo một tia vết máu Yến Cơ trong lòng ngực ôm cái tiểu cô nương bay nhanh chạy. Xuống dưới, sư phụ, tiểu tâm A, theo Yến Cơ những lời này rơi xuống. Nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một cái gần 2 mét mãng xà hư ảnh. Cặp kia lạnh băng dựng đồng như là hai cái bóng đèn dường như lạnh lùng nhìn mọi người, một đôi răng. Nọc tựa hồ còn phiếm lạnh lẽo quang mang, ở Yến Cơ bình an xuất hiện trong nháy mắt kia. Thịnh tình trên mặt biểu tình liền đổi đổi, nàng nắm chặt nắm tay, biểu tình có chút khó coi, này đáng chết Yến Cơ như thế nào mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Này cũng chưa biện pháp đem nàng làm chết, khí vận thật sự như vậy cường đại. Yến Cơ đem trong lòng ngực lâm vào hôn mê tiểu cô nương cho Lưu Bá Cường. Nghe được Mao Cầm ngữ khí nghiêm túc phân phó các nàng. À Yến, người cùng sư thì bảo vệ tốt bọn họ, nói. Mao Cầm liền cùng này mãng xà hư ảnh véo ở một khối, Lưu Bá Cường hai vợ chồng hoảng sợ nhìn trước. Mặt một màn, cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy tới tam quan tại đây một khắc bị vô hạn đổi mới. Kinh ngạc sợ hãi đến đầu óc trống rỗng, liền thét chói tai đều phát không ra. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mao Cầm cùng thứ này dây dưa ở bên nhau, dù sao cũng là mau thành tinh xà. Quái, đối phó lên rất là cố hết sức, Mao Cầm cắn chặt răng, duỗi tay trống rỗng chảo ra hai chương hoàng phù giấy, ném hướng xa quái, màu tím điện quang cùng với một trận tiếng sấm thanh ở trong phòng vang lên. Kia xa quái kêu thảm thiết một tiếng, hư ảnh dần dần biến mất không thấy. Theo sau chỉ có mấy khối bị đốt trọi xà lân rơi xuống đất, Mao Cầm thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Suýt nữa đứng không vững, Lưu Bá Cường thấy thế nhược nhược ra tiếng hỏi. Mao đại sư, đây là đã giải quyết sao? Mao Cầm thần tình lạnh lùng lên tiếng, Mao đại sư quả nhiên lợi hại. Cảm tạ Mao đại sư ân cứu mạng, lúc sau nếu là có cái gì khó khăn địa phương cứ việc tới tìm ta. Lưu Bá Cường nghe xong thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Một loại mạng nhỏ được cứu trợ cảm giác quanh quẩn ở trong tim siêu trước đem người nữ nhi đưa đi. Bệnh viện kiểm tra một chút đi, Yến Cơ ở một bên lạnh lạnh nói. Còn có tốt nhất thỉnh người cách làm siêu độ phía trước ở công trường đã chết công nhân. Mãng xà thi thể tốt nhất tìm trở về, tìm một chỗ hảo hảo chôn, Lưu Bá Cường liên tục đồng ý. Là, dư lại đuôi khoản ta cũng sẽ vào ngày mai cấp đại sư hối qua đi, Mao Cầm lên tiếng, sự tình nếu giải. Quyết, các nàng cũng liền không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Mao Cầm kêu lên chính mình hai cái đồ để ra cửa, thịnh tình sắc mặt thực mau liền chuyển biến trở về. Trong mắt mang theo vui sướng chi sắc, sư muội không có việc gì liền thật tốt quá. Ta phía trước liền lo lắng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn đâu. như vậy lòng ta cũng sẽ rất khó chịu, Yến Cơ đồng dạng cười tủm tỉm nói. Sư tỷ cũng chưa xảy ra chuyện, ta có thể xảy ra chuyện gì đâu. Rốt cuộc ngươi năng lực còn không bằng ta, nghe ra Yến Cơ ý ngoài lời thịnh tình tươi cười cứng. Đờ, hảo, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Mao Cầm kịp thời ra tiếng đánh gãy hai người đối chọi gay gắt, Yến Cơ trên mặt mang theo ý cười. Không ai nhìn đến nàng gái đột nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ đồ án. Kia xà như là cái vật còn sống, đột nhiên giật giật rời xuống chút, hoàn toàn giấu ở quần áo phía dưới nhi, tác giả có lời muốn nói. Thịnh tình, sợ hãi Yến Cơ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thịnh tình. Thao, hết chương.